Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Hải Yêu đến. Diệp Hàn đi ra căn này hào hoa khoang thời điểm, trong lòng đã là nhẹ nhõm lại là nặng nề. Nhẹ nhõm là ổn định Hoàng Các Thánh Cô, cam đoan hắn tại chiếc thuyền này phía trên là an toàn. Nặng nề lại là kia đối chính mình nhìn chằm chằm đám người. Còn có Mộ Dung gia tộc, đến cùng có cái dạng gì vũng nước đục là mình không thể chuyến. Chính mình thật cần phải rời xa Mộ Dung băng sao? Diệp Hàn trong lòng đang nghĩ đến Mộ Dung băng thời điểm. Đã thấy Mộ Dung băng ngay tại chính mình ngoài cửa lo lắng bồi hồi. Hiển nhiên chính mình ra ngoài lâu như vậy, nàng nhất định là tìm không thấy chính mình mới gấp thành dạng này. Ai? Diệp Hàn trong lòng than nhẹ một tiếng. Vững vàng tâm thần liền đi qua. Diệp Diễm, ngươi đi nơi nào? Ta làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung băng rất nhanh liền nhìn đến Diệp Hàn. Nàng vội vàng đi tới nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung băng cái kia một đôi bởi vì lo nghĩ mà biến đến mắt to ngập nước. Trong lòng đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp. Nguyên lai còn có người là quan tâm hắn. Hắn đột nhiên ở trong lòng quyết định. Nếu như lần này Mộ Dung băng cần hắn, hắn không ngại đi trôi một trôi Mộ Dung ra vũng nước đục. Băng tỷ, ta vừa đi tầng 4 đi loanh quanh, phát hiện không có gì tốt chơi liền lại trở về. Để ngươi lo lắng, Diệp Hàn nhu hòa ngữ khí nhất thời để Mộ Dung băng giữa lông mày u buồn biến mất. Vô ảnh vô tung, có lẽ là bởi vì Diệp Hàn trở về. Có lẽ là bởi vì Diệp Hàn không tiếp tục bảo nàng Mộ Dung tiền bối. Giờ phút này Mộ Dung băng cái kia một đôi dịu dàng ôn nhu trong con ngươi. Sóng nước lấp loáng như một vũng thanh tuyền đồng dạng. Hình chiếu xuất động người sắc thái. Diệp Hàn trở về, Mộ Dung băng cũng rốt cục an tâm. Chỉ là lần này nàng cũng không có lại đi Diệp Hàn gian phòng. Tuy nhiên Diệp Hàn lại gọi về băng tỷ. Nhưng nàng không phải không minh bạch Diệp Hàn lúc trước bảo nàng Mộ Dung tiền bối là ý gì. Diệp Hàn lo lắng sự tình. Sao lại không phải nàng lo lắng? Chỉ là có chút thời điểm, nàng cảm giác trong lòng loại kia ỉ lại cảm giác, thật giống như tùy thời tùy chỗ muốn tràn ra tới một dạng. Để cho nàng nhịn không được đi ỉ lại cái này tu vi so với nàng thấp tuổi tác cũng nhỏ hơn nàng nam. Hai, huống chi cái này nam hài vẫn là nàng ân nhân cứu mạng. Diệp Hàn trở lại chính mình gian phòng, thần thức xuyên qua dưỡng hồn châu bên trong. Lại nhìn đến Nghiêm Nhan linh hồn vậy mà đã ngưng thực đến có thể phục dụng tam sinh đan cấp độ. Hắn một bên than thở cái này dưỡng hồn châu cường đại. Một bên đang suy nghĩ cái gì thời điểm để Nghiêm Nhan phục dụng tam sinh đan tốt nhất. Đầu tiên tại trên thuyền này là khẳng định không được. Nếu như trên thuyền đột nhiên thêm ra tới một người, nhất định sẽ gây nên thuyền phía trên cao thủ chú ý. Đến thời điểm người khác nhất định không biết coi là Nghiêm Nhan là bị chính mình dùng tam sinh đan phục sinh, mà chính là sẽ hoài nghi mình nhất định là có được một loại nào đó có thể dẫn người không gian bảo vật, bằng không như thế nào lại đột nhiên bỗng dưng thêm một người tới. Đây là Diệp Hàn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Bởi vì hắn trên thân thật có tháp chủ không gian. Tuyệt không thể khiến người ta đánh bậy đánh bạ hoài nghi đến chính mình có không gian bảo vật. Suy tư một lát, Diệp Hàn vẫn là quyết định chờ mình triệt để an toàn rồi. Lại giúp trợ Nghiêm Nhan khôi phục thân thể. Bằng không sẽ chỉ hại Nghiêm Nhan. Cho nên thời gian cụ thể chỉ có thể xem tình huống mà định ra. Diệp Hàn lấy ra cái kia sợi xích sắt. Lúc này trong lòng của hắn lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Theo đạo lý nói cái này xích sắt là Nghiêm Nhan duy nhất lưu lại đồ vật. Phía trên khắc lấy rất có thể cũng là thánh cô tên. Chỉ là thánh cô vì sao không đem cái này xích sắt mang ở trên người mà chính là muốn giao cho mình. Chẳng lẽ cái này xích sắt bên trên có nàng làm thần thức dấu hiệu. Đem xích sắt giao cho mình chính là vì về sau dùng cái này dấu hiệu đến tìm đến vị trí của mình. Diệp Hàn vội vàng thả ra thần thức tại xích sắt phía trên từng tấc địa xem xét lấy. Chỉ là hắn tìm một vòng cũng không có tìm được có cái gì thần thức dấu hiệu. Chẳng lẽ là mình lòng tiểu nhân? Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy cái kia thánh cô không biết thì dạng này rất là kỳ lạ, địa đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho mình. Cái này xích sắt phía trên nhất định có nàng thần thức dấu hiệu. Chỉ là mình không có phát hiện mà thôi. Diệp Hàn đem cái này xích sắt cùng ngọc quan tài thả trên ngón tay phía trên trong giới chỉ. Hai thứ đồ này thánh cô đều chạm qua. Nếu quả thật có thần thức dấu hiệu, vậy sau này bất luận hắn đi tới chỗ nào, thánh cô đều có thể tìm tới hắn. Tìm không thấy cái này thần thức dấu hiệu, Diệp Hàn cũng không thèm để ý. Có thể tìm tới thì có thể tìm tới a. Ngược lại hắn cũng không có lừa gạt cái này thánh cô. Chỉ ít tại Nghiêm Nhan sự tình phía trên, hắn không có lừa gạt thánh cô. Đường dài đằng đẵng, Diệp Hàn rất muốn tiến vào tháp chủ không gian tu luyện. Nhưng là hắn lại lo lắng một khi tháp chủ không gian bại lộ tại chính mình tử phủ bên ngoài, liền sẽ bị thuyền phía trên cao thủ cảm nhận được nó khí tức. Sau đó Diệp Hàn lại bỏ đi suy nghĩ, không thể tu luyện, Diệp Hàn liền lấy ra cái kia có quan hệ tiên phủ môn bí mật tiền đồng. Lập tức liền muốn tới trung vực, có lẽ tiên phủ môn thì tại trung vực một nơi nào đó. Nhanh chóng nghiên cứu ra tiền đồng phía trên bí mật, liền có thể sớm một số tìm tới tình hương. Tiền đồng ba bộ phận đã bị Diệp Hàn chắp vá thành một khối hoàn chỉnh tiền đồng. Hắn thả ra thần thức, từng tấc địa tìm kiếm khối này tiền đồng. Tiền đồng có nhất chỉ giấy, tổng thể thoạt nhìn như là một cái ngăn nắp cục gạch một dạng. Duy nhất có điểm đáng giá nghiên cứu địa phương, cũng là tiền đồng phía trên gập ghềnh cái kia một mặt. Lúc trước trên đấu giá hội được đến khối này tiền đồng thời điểm, Diệp Hàn liền thấy cái này gập ghềnh một mặt. Nó thoạt nhìn như là khắc họa một chỗ nào đó, chỉ là nơi này lại không có bất kỳ cái gì đặc thù. Thậm chí Diệp Hàn gặp qua bất kỳ chỗ nào, đều trưởng thành cái dạng này. Diệp Hàn nhìn ngang nhìn dọc trái xem phải xem, thậm chí là nhắm mắt lại dùng ngón tay đi cảm giác. Thế mà đồng thời không có tác dụng gì. Tựa hồ đây chính là một khối phổ thông thông tiền đồng. Không có đầu mối Diệp Hàn, chỉ có thể lần nữa thu hồi khối này tiền đồng. Cái này tiền đồng bí mật, có lẽ cũng không tại những thứ này gập ghềnh khúc trên mặt. Diệp Hàn thậm chí muốn cầm cực dương chi hỏa đưa nó nung khô một phen. Lại vẫn là không có làm như vậy. Cái này thuyền nói lớn cũng không phải rất lớn, mà lại bởi vì thuyền đi chạy nhanh tại trên đại dương bao la, làm đến chính con thuyền bên trong tràn ngập âm hàn chi khí. Nếu như dưới loại tình huống này chính mình tế ra cực dương chi hỏa, tuyệt đối sẽ bị người cảm ứng được. Tu luyện cũng không thể tu luyện, tiền đồng cũng nghiên cứu không ra cái kết quả. Vừa mới ngồi xuống Diệp Hàn lần nữa cảm thấy phiền não. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, lại phát hiện nước biển càng tối tăm, mà lại trên biển sóng gió lớn hơn. Nếu là có thể đến một đợt hải yêu liền tốt, dạng này cũng tiết kiệm quá tịch mịch. Thế mà ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Diệp Hàn liền nghe đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó toàn bộ thuyền thì dừng lại. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, lập tức mở ra phòng kế cửa đi ra ngoài. Lúc này Mộ Dung Băng cũng đi tới. Băng tỷ, đi xem một chút. Diệp Hàn đối với sắc mặt nghiêm túc Mộ Dung Băng nói ra. Chỉ là hắn trong giọng nói lại có vẻ hưng phấn. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng đi đến bong tàu thời điểm, bong tàu sớm đã chật ních người. Lỗ Tiểu Dịch cũng trong đám người, chỉ là hắn đứng vị trí so sánh dựa vào sau. Diệp Hàn vô ý thức trong đám người nhìn xem, hắn cơ hồ liếc mắt liền thấy thánh cô. Chỉ là lúc này thánh cô đã đổi một thân màu sáng y phục, trên mặt vải mỏng cũng đổi thành một cái mũ rộng vành. Mũ rộng vành bốn phía lụa mỏng cũng hoàn toàn che lại khuôn mặt. Diệp Hàn chỗ lấy liếc một chút nhận ra nàng cũng là thánh cô. Hoàn toàn bằng là một loại cảm giác. Nữ nhân này cho hắn thần bí cùng mị hoặc, cùng với cái kia tại thế độc lập dáng người và khí chất, hoàn toàn cùng thánh cô giống như đúc. Tựa hồ cảm nhận được có ánh mắt rơi vào trên người, cái kia mũ rộng vành nữ tử hơi hơi xoay đầu lại. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy ánh mắt kia chủ nhân lúc, lại giống cái gì cũng không thấy một dạng quay đầu đi. Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, bĩu môi, hắn nhìn xem bên cạnh Mộ Dung Băng. Mộ Dung Băng hiển nhiên cũng nhìn đến cái kia mũ rộng vành nữ tử. chỉ là Mộ Dung Băng tùy ý nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên nàng còn không có nhận ra cái này mũ rộng vành nữ tử cũng là đem nàng đánh thành trọng thương thánh cô, không qua đám người bên trong bắt mắt nhất lại không phải thánh cô, mà chính là một cái lão giả râu bạc trắng. Diệp Hàn sở dĩ cảm thấy người này dễ thấy, là bởi vì người này quanh thân trống đi rất đại một vùng. Hắn tu sĩ cho dù là lại chen chúc cũng đều đứng ra xa xa. Hiển nhiên nam tử này trên thuyền địa vị không tầm thường. Diệp Hàn suy đoán người này có khả năng cũng là nhà đò mời đến linh thể cảnh cao thủ. Hải yêu đến. Diệp Hàn chính tại vô tình hay cố ý quan sát đến lão giả kia lúc, lại nghe được một trận bối rối tiếng kêu to từ trong đám người truyền tới. Hắn thần thức cùng ánh mắt trong nháy mắt hướng về trên biển nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh to lớn hắc ảnh đang từ xa đến gần. Tại nhìn thấy mảnh này hắc ảnh thời điểm, Diệp Hàn còn tưởng rằng mây đen che lấp mặt trời, làm đến trên biển xuất hiện bóng mờ. Nhưng khi hắn thần thức xuyên qua trong nước biển thời điểm, trong thần thức cảnh tượng trong nháy mắt để hắn ra đầu tê dại một hồi. Cái kia ngang cửa hàng tới hắc ảnh vậy mà thật sự là hải yêu. Chỉ là bởi vì số lượng to lớn, cho nên mới sẽ cảm giác là một mảnh lan tràn tới bóng mờ. Khổng lồ như thế hải yêu nhóm, cái kia có bao nhiêu con hải yêu a? Diệp Hàn trong lòng không gì sánh được sợ hãi thán phục. Hắn nhìn lấy đám người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, trong lòng cũng theo khẩn trương lên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế đàn yêu thú. Không, không có khả năng. Thuyền mới vừa vặn cách bờ không lâu, là không thể nào gặp được hải yêu nhóm. Nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hải yêu? Thật sự là tà môn. Trong đám người, một cái làn da ngăm đen, mắt sáng như đuốc trung niên nam tử, chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia không ngừng tới gần hắc ảnh. Một mặt thật không thể tin nói ra. Diệp Hàn không biết người nói chuyện này là ai. Có điều hắn bên người cái kia thuyền viên Diệp Hàn ngược lại là nhận biết. Người này chính là lên thuyền thời điểm gặp phải cái kia thuyền viên. Tựa hồ nhìn ra Diệp Hàn trong mắt nghi hoặc, Mộ Dung Băng lập tức giải thích nói. Người kia là chiếc thuyền này người cầm lái. Bên cạnh hắn những cái kia da thịt đồng dạng ngăm đen người trẻ tuổi đều là thuyền viên. Mà cái kia lão giả râu bạc trắng cũng là ta đã nói với ngươi. Nhà đò hoa giá cao mời đến bảo giá hộ hàng người. Là chuyên môn phụ trách xử lý loại này đột phát tình huống. Mộ Dung Băng ngắn gọn giới thiệu nhất. Thời để Diệp Hàn minh bạch mấy người kia thân phận. Xem ra chính mình đoán không sai. Khó trách này bên người thân trống đi lớn như vậy một vùng. Trên chiếc thuyền này, đơn thuần tu vi chỉ sợ thuộc người này tối cao. Hắn rất có thể là trên thuyền một cái duy nhất linh thể cảnh tu sĩ. Cho dù là cái kia người cầm lái cũng bất quá linh hư cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia một mặt bình ổn lão giả râu bạc trắng, nhưng trong lòng tò mò. Hắn được chứng kiến hải yêu lợi hại. Cái này hải yêu nhóm quả thực đáng sợ chút. Cùng này một đám hải yêu so sánh, chính mình ngày hôm trước xuống biển gặp phải đám kia hải yêu chỉ có thể coi là bọn này hải yêu số lẻ. Không biết cái này vững như bàn thạch giống như lão giả râu bạc trắng hội xử lý như thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.